Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Anattalakkhana Sutta, bài kinh vô ngã tánh. Thì trước khi bắt đầu bài kinh, ngài cho chúng ta đọc cái phần mà hôm nay ngài sẽ giảng ở trong cái bài kinh đó. Đó là ở trang 121 trong cuốn Cẩm Nang của quý vị. Và Đức Phật nói với năm vị Kiều Trần Như là: Này chư tỳ kheo, sắc rupa là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái ấy là bất toại nguyện hay toại nguyện? Bạch Đức Thế Tôn là bất toại nguyện. Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và bị sự thay đổi chi phối, có thể nào đúng đắn cho rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là bản ngã của tôi? Bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Trong bài kinh Vô Ngã Tánh này đó, thì Đức Phật đã nói rằng đó là ngũ uẩn là vô ngã, và ngài cũng đã giảng cho chúng ta nghe như thế nào ngũ uẩn là vô ngã. Thì cái phần kế đó là Đức Phật giảng thêm như thế nào cái vô ngã mà chúng ta có thể thấy được qua vô thường và khổ. Và trong tất cả các cái hiện tượng thân và tâm đều có cái đặc tánh đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và thiền sinh đó, chúng ta hành thiền để tự trắc nghiệm, để tự chứng minh cho mình thấy là những cái hiện tượng thân về tâm, những cái hiện tượng thân và tâm đều có ba cái đặc tánh, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thấy được ba cái đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã này đó thì không có dễ lắm đâu. Thật sự không có dễ, là tại vì nó có những cái phần, những cái yếu tố mà làm cho chúng ta không có thấy rõ được cái đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã. Ở trong Thanh Tịnh Đạo đó có nói rằng đó, vô thường đó thì nó được che lấp bởi cái sự liên tục. Cái khái niệm về cái liên tục đó, khi mà chúng ta không có thấy được cái sanh và diệt của những cái đối tượng. Như vậy ở đây có hai cái phần mà chúng ta phải chú ý về cái gọi là vô thường. Đó là cái thứ nhất, đó là cái sự liên tục. Cái thứ nhì là chúng ta không có thấy được sanh và diệt của thân và tâm. Và nói về cái gọi là liên tục ở đây đó, thì cái câu hỏi được đặt ra đó là liên tục ở đây có nghĩa là cái gì? Trên thực tế đó thì không có cái gọi là liên tục. Sự liên tục nó không có mặt, nó không có hiện hữu, nó chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Một cái khái niệm mà chúng ta cho rằng mọi thứ nó là liên tục. Và vì cái khái niệm này đó nó che, nó không cho mình thấy được cái gọi là vô thường. Và ngài lấy một cái ví dụ. Ví dụ như chúng ta thấy một cái đường, từ đằng xa chúng ta thấy một cái lằn, thì chúng ta cho rằng đó là một cái sợi dây, một cái lằn, một một cái gì đó, nó có một cái khối. Nhưng mà khi mình đến gần nữa thì mình thấy là nó không phải là một cái sợi dây liên tục, không phải như vậy, mà nó chỉ là một cái đàn kiến đang di động. Con này đi đằng sau cái con kia. Khi mà chúng ta thấy một cái đàn kiến di động như vậy thì mình không có còn cái khái niệm là một cái đường mà liên tục nữa. Như vậy thì ở đây cái gì đúng? Một cái đường liên tục hay là chỉ là những cái con kiến? Từ đằng xa đó thì chúng ta thấy nguyên một cái đoàn kiến và chúng ta cho rằng đó là một cái đường. Nhưng mà khi tới gần thì mình thấy từng cái con kiến một. Khi mà chúng ta thấy từng cái con kiến một thì chúng ta không có cho rằng đây là một cái gì liên tục nữa. Đó là tại vì chúng ta thấy từng con một. Khi nào mà chúng ta thấy cái gì mà nó là từng phần một đó, từng phần mà riêng rẽ mà sanh lên và mất đi thì mình sẽ không có còn cho rằng cái đó là liên tục nữa. Khi mà chúng ta coi kỹ đó thì chúng ta thấy là cái con kiến này nó đi đằng sau một cái con kiến khác và cái con kiến thứ nhì nó đi đằng sau một cái con kiến thứ ba. Như vậy là từng con nó nối đuôi với nhau và không có cái kẽ hở. Tại vì chúng ta không có thấy được cái kẽ hở đó. Giữa hai cái con kiến đó nó có cái kẽ hở, nhưng mà vì mình không thấy cái kẽ hở cho nên đó mình cho nó là nối, mình cho nó là một cái khối mà liên tục chắc nịch. Từ đằng xa đó, tại vì chúng ta không có thấy từng con kiến một, chúng ta không có thấy cái kẽ hở cho nên chúng ta cho nó là liên tục. Nhưng mà trên thực tế thì chỉ là một cái đoàn kiến nó nối đuôi nhau nó đi. Như vậy trở về với cái sự thực hành đó, khi mà mình quan sát những cái hiện tượng của thân và tâm, hiện tượng thân như là căng, cứng, chuyển động, nhẹ, nóng, lạnh, vân vân, và những cái hiện tượng của tâm như là sự suy nghĩ, buồn, vui, chán, phê bình, chỉ trích, thích, ghét, vân vân. Khi mà chúng ta không có thấy được những cái hiện tượng của thân và tâm này riêng rẽ với nhau, không có thấy là mỗi cái nó sanh lên và nó diệt đi đó, thì chúng ta cho rằng nó là một cái luồng chảy liên tục. Mặc dầu rằng mình được hướng dẫn, mình có đọc sách, mình có nghe pháp và các vị thầy có nói cho chúng ta là nó không có liên tục. Các vị thầy có nói cho chúng ta là nó không có liên tục. Nhưng mà nếu như mình không có tự mình kinh nghiệm thì chúng ta vẫn cho rằng nó là liên tục. Quý vị có nghĩ rằng là cái thân này của chúng ta hôm nay với ngày hôm qua nó là một cái thân hay là không, hay là một cái thân hoàn toàn khác? Trên thực tế thì mỗi một cái khoảnh khắc, mỗi một cái giây có những cái thành phần vật chất sanh lên và diệt đi. Nhưng mà tại vì con mắt mình không có thể thấy được. Chỉ có khi nào mà một người thực hành thiền minh sát, người đó kinh nghiệm được những cái phần vật chất sanh lên và mất đi, rồi được nối tiếp bởi cái phần vật chất khác sanh lên và mất đi, thì tới chừng đó cái người thiền sinh đó mới loại bỏ được cái ý niệm là có một cái sự liên tục. Tới chừng đó cái người đó mới biết rằng là đó là những cái hiện tượng đó nó chỉ có hiện hữu từng cái khoảnh khắc. Khi mà nó mới vừa có mặt thì nó cũng mất đi liền lập tức. Và cái đó là thuộc về cái thân và cái tâm thì cũng giống như vậy. Quý vị có nghĩ rằng đó, cái tâm của chúng ta hôm nay và cái tâm của chúng ta ngày hôm qua hay là cái tuần vừa rồi, cái tháng vừa rồi nó giống y như nhau hay là không? Chỉ khi nào mà chúng ta quan sát, ghi nhận những cái gì mà sanh khởi ở trong cái tâm của mình, thì mình thấy là ở mỗi một cái khoảnh khắc, nó là những cái tâm khác nhau hết. Cái tâm buồn nó sanh lên, mình nhìn nó thì nó mất đi. Cái tâm đói bụng nó sanh lên, nhìn thì nó mất đi. Tâm suy nghĩ sanh lên, nhìn thì nó mất đi. Tâm ganh tị, nhìn thì nó cũng mất đi. Như vậy, ở mỗi một cái khoảnh khắc, chúng ta thấy có một cái tâm khác nhau hết. Nó sanh lên và nó mất đi, chứ nó không có phải là một cái gì đó mà liên tục. Khi mà chúng ta kinh nghiệm rõ những cái phần vật chất và cái phần tâm mà nó sanh lên mất đi nhiều như vậy đó, thì cái khái niệm về cái sự trường tồn, về cái sự liên tục đó, nó sẽ được mất đi. Và với cái sự thực tập, với cái kiến thức của minh sát, của sự hành thiền minh sát, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được những cái đặc tánh của cái gọi là thay đổi sanh và diệt. Và qua cái sự thực tập thiền minh sát thì chúng ta thấy là những cái thành phần cấu tạo của cái cơ thể này, năm cái uẩn, nó là thay đổi liên tục, nó sanh và nó diệt liên tục. Ở trong phụ chú giải có nói rằng một cái người mà thấy thấy đúng, thấy rõ cái sự sanh lên và mất đi của những cái hiện tượng, thì cái người đó nhìn bất cứ cái gì cũng là từng cái khoảnh khắc, từng cái phần một, chứ nó không phải là một cái gì liên tục. Khi nào mà chúng ta cho rằng đó là những cái hiện tượng thân tâm nó là liên tục, nó là trường tồn, thì tới lúc đó, chúng ta không có thể nào thấy được cái bản chất vô thường, cái bản chất thay đổi của nó được hết. Mà muốn thấy rõ được cái bản chất thật là vô thường đó, thì chỉ còn có một cách là chúng ta phải quan sát, chúng ta phải để ý kỹ, chúng ta phải có chánh niệm về những cái hiện tượng của thân tâm nó sanh lên, để thấy rõ là nó sanh lên và nó mất đi. Và ở trong bài kinh này đó có nói là ngũ uẩn, hay là tất cả những thành phần cấu tạo của cái con người này, của cái thân tâm này đó, nó là vô ngã. Và ở trong chú giải đó có nói vô ngã nghĩa là như thế nào. Vô ngã nó có cái đặc tánh đó là nó không làm theo cái ý muốn của mình. Và cái đặc tánh thứ nhì đó là nó gây đau khổ. Vì nó là vô ngã, nó không phải là thuộc về ta, cho nên nó không có làm theo cái ý muốn của ta. Và nó là vô ngã nên nó làm theo cái ý của nó. Cái ý của nó đây là những cái điều kiện của nó. Tại vì nếu như thật sự nó là của ta, nó sẽ không bao giờ nó gây đau khổ cho chính bản thân nó. Nhưng mà vì nó là vô ngã, cho nên thứ nhất nó không có làm theo cái ý muốn của ta. Cái thứ nhì là nó có cái bản chất nó gây đau khổ, nó làm cho mình khó chịu. Như vậy một người mà hành thiền đó, một người mà hành thiền quan sát những cái hiện tượng và để ý thấy rằng những cái hiện tượng thân tâm đó, thứ nhất là nó không có nghe lời mình, thứ nhì là nó làm cho mình đau khổ đó, thì từ từ đó mình sẽ phát triển cái trí tuệ, thì mình thấy rằng tất cả thân và tâm này đó, nó là như vậy, nó là vô ngã. Và nó là những cái hiện tượng sanh lên và mất đi liên tục. Và ở cái tuệ giác này đó mà mình có được đó là do chúng ta quan sát, quán niệm về cái đặc tánh của nó. Có nghĩa là chúng ta để ý là những cái hiện tượng đó, thứ nhất là nó không có nghe lời mình, thứ nhì là nó gây cho mình cái sự đau khổ. Cái đặc tánh vô ngã đó, nó không có dễ hiểu. Chúng ta có thể dễ dàng hiểu về cái tánh vô thường là thay đổi và cái tánh khổ, cái đặc tánh khổ, nhưng mà về cái đặc tánh vô ngã thì không có dễ hiểu. Thông thường đó, khi mà chúng ta làm bể một cái gì đó thì chúng ta thường hay nói ô cái đó là nó là vô thường cho nên nó bể. Còn khi mà chúng ta bị gai đâm, bị đau thì chúng ta nói là ô cái này là đau. Thì đó, cái vô thường và cái khổ thì dễ để mà hiểu, nhưng mà nói về cái vô ngã thì khó hiểu hơn. Và cái vô ngã đó, cái ý niệm về vô ngã đó chỉ có ở trong cái giáo lý của Đức Phật mà thôi. Những người mà ở ngoài giáo lý của Đức Phật đó thì không có cái khả năng mà giảng về cái đặc tánh vô ngã này. Tại vì đó, nếu như mà họ có cái khả năng giảng về vô ngã thì những cái người đệ tử của họ sẽ chứng ngộ được đạo và quả. Và ở trong chú giải có nói rằng đó, cái đặc tánh của vô ngã đó thì chỉ có Đức Phật. Dạ thưa xin lỗi. Dạ thưa, ở trong chú giải có nói rằng đó, cái giáo lý vô ngã đó nó rất là thâm sâu. Ngay cả đến Đức Phật đó cũng phải dựa trên cái đặc tánh vô thường, hoặc là cái đặc tánh khổ, hoặc là cả hai để mà giải thích một cách dễ dàng. Và phụ chú giải cũng cũng nói thêm rằng đó là ở ngoài Phật giáo đó, ở những cái tôn giáo khác, khi mà người ta nói đến vô thường hay là khổ thì họ chỉ có thể nói trên cái ý nghĩa tục đế. Nhưng mà họ không có thể nào giảng nghĩa trên cái ý, trên cái rốt ráo nói về chân đế của vô thường và khổ được. Và nếu như chỉ giảng nghĩa vô thường và khổ trên cái phương diện tục đế thì không có thể nào làm cho một người mà có thể hiểu được vô ngã hết. Chỉ có khi nào mà chúng ta kinh nghiệm vô thường và khổ qua cái ý nghĩa chân đế, có nghĩa là mình phải tự kinh nghiệm đó, thì chừng đó đó mình mới có thể hiểu được về vô ngã. Và ngài nói thêm rằng đó, là khi mà chúng ta thấy vô thường, dạ xin lỗi, khi mà chúng ta thấy vô ngã qua cái đặc tánh vô thường đó, thì cái người thiền sinh đó phải hiểu sáu cái phần sau đây. Thiền sinh phải hiểu về sáu cái căn, sáu cái nội căn. Cái căn ở đây đó đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là sáu cái nội căn ở trong thân mình. Và sáu cái phần ở phía ngoài, hay là sáu cái trần cảnh đó, đó là cái hình ảnh, âm thanh, mùi hương, cái vị, xúc và những cái đối tượng cho cái tâm. Và có sáu cái tâm mà chúng ta cần phải biết nữa đó, đó là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng và cái ý thức. Và chúng ta cũng phải biết luôn về sáu cái loại xúc. Và xúc ở đây có nghĩa là tâm xúc. Khi mà cái tâm nó tiếp xúc với lại cái đối tượng. Và chúng ta cũng cần biết luôn về sáu cái loại thọ. Có nghĩa là những cái cảm giác mà xuyên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Và sáu cái sự khát cầu hay là mong muốn, giống như là khát khao muốn được thấy, hay là khát khao muốn được nghe âm thanh, khát khao muốn được ngửi, khát khao muốn được nếm, khát khao muốn được sờ, và khát khao muốn được cái gì kích thích cái tâm của mình. Thì cái người mà hành thiền đó cần phải hiểu sáu cái điều này. Sáu cái điều này có nghĩa là chúng ta phải hiểu nó qua cái sự thực tập của mình, chứ không phải hiểu bằng lý thuyết. Và Ngài cho cái ví dụ, khi mà chúng ta thấy một cái gì đó, và khi mà mình chú ý đến cái thấy, thì mình biết rằng đó, muốn mà có được cái thấy, thì phải có cái phần con mắt, có cái hình tướng. Thì từ đó đó, thì sẽ có cái tâm thấy. Và qua cái thấy, thì từ ở cái thấy đó thì sẽ có cái thọ, thọ lạc hay là thọ thọ khổ, nghĩa là nó không có hài lòng với cái thấy, rồi thọ trung tính. Và nếu như mà có cái thấy xong rồi mà có cái thích muốn nữa đó, thì cái thiền sinh cũng phải hay biết là thích. Như vậy đó, muốn mà kinh nghiệm được cái vô ngã đó, thì cũng trở lại là cái là chúng ta phải quan sát, phải ghi nhận những cái gì mà nó xuất hiện trong thân tâm mình. Khi mà mình quan sát kỹ hay là mình có chánh niệm mà khích khao đó, thì mình sẽ thấy là những cái gì mà nó xuất hiện lên thì nó cũng mất đi. Và khi mà thiền sinh thấy rõ như vậy đó, thì cái người đó mới thấy rằng là cái gì nó sanh lên là nó mất đi liền, nó không có tồn tại. Như vậy không có cái gì gọi là trường cửu ở đây hết. Cái thấy nó sanh ra là tại vì đó, cái yếu tố con mắt có ở đó, cái hình có ở đó, có ánh sáng, có đủ hết những cái điều kiện hợp lại, rồi thì cái sự thấy hay là cái thấy nó mới có mặt. Không có một cái gì đó ở đằng sau điều khiển cái thấy hết. Và đó là cái ví dụ về về cái thấy. Và nếu như chúng ta ghi nhận về cái nghe hay là ngửi hay là nếm, thì chúng ta cũng thấy nó là như vậy. Nó xảy ra khi mà nó có điều kiện của nó. Vì có cái phần nhạy cảm ở lỗ tai, có cái âm thanh và có cái khoảng trống giữa cái âm thanh, thì tự nhiên là có cái gọi là nghe. Và qua đó đó thì sẽ có cái phần là cái thọ, thọ thọ lạc hay là thọ trung tính hay là thọ khổ về cái âm thanh đó. Rồi từ cái thọ đó đó nó sẽ đưa tới là có thích hay là không thích. Thì khi mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy nó diễn tiến như vậy và chúng ta không có điều khiển nó. Nếu như thật sự mình điều khiển nó thì mình sẽ nói rằng tôi chỉ muốn nghe những âm thanh vừa tai. Tôi không có thích nghe những cái tiếng mà nhức đầu. Nhưng mà thật sự thì mình không có điều khiển được nó. Và Ngài cũng giảng thêm đó là chúng ta có thể thấy hay là hiểu vô ngã qua cái đặc tánh khổ của nó. Chúng ta thấy vô ngã qua cái đặc tánh khổ đây đó. Ví dụ như là về thấy, chúng ta không có thể nào nói rằng là tôi chỉ muốn thấy những cái hình đẹp. Những cái hình nào không có đẹp thì là tôi không có muốn thấy. Chúng ta không có thể nào điều khiển được cái đó hết. Thì đó là chúng ta hiểu được cái vô ngã qua cái đặc tánh khổ. Nó xảy ra khi nó có điều kiện của nó. Khi nó không có điều kiện thì thấy cũng không có xảy ra, nghe cũng không có xảy ra, vân vân. Kế nữa đó là chúng ta có thể thấy hay là hiểu vô ngã qua cả hai cái đặc tánh là vô thường và khổ. Thì để giải thích cái đặc tánh vô ngã bằng cái đặc tánh vô thường và khổ, cho nên Đức Phật mới nói rằng đó, Đức Phật mới hỏi rằng đó, cái thân đó, nó không có trường tồn. Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo đó là: Này chư tỳ kheo, cái sắc đó là thường hay vô thường? Thì các vị mới trả lời rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nó là vô thường. Thì Đức Phật mới hỏi: Cái gì là vô thường? Thì cái ấy là bất toại nguyện hay là toại nguyện? Thì các vị tỳ kheo, các năm vị Kiều Trần Như mới trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, nó là bất toại nguyện. Như vậy Đức Phật mới nói: Với cái gì mà vô thường, bất toại nguyện và bị sự thay đổi chi phối thì có thể nào mà đúng đắn chúng ta cho rằng cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là bản ngã của tôi được không? Thì các vị tỳ kheo mới trả lời rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Như vậy cái phần sắc đó, cái phần vật chất đó, nó thay đổi. Và khi mà nó có cái sự thay đổi, nó vô thường, có nghĩa là nó có cái đặc tánh khổ. Và khổ ở đây không có phải là đau thân, đau tâm, nhưng mà nó là áp chế bởi sự thay đổi. Như vậy nếu mà cái phần sắc này nó thay đổi và nó khổ thì nó không phải là tự ngã. Cho nên nếu như chúng ta cho rằng nó là của tôi, mình cho rằng nó là của tôi về cái mà thật sự không phải là của tôi thì cái điều đó không có đúng. Và nếu như mình lại cho rằng, nếu như mình cho rằng đó, tôi là cái này, tôi có thể làm cái này thì điều đó cũng là không có đúng. Cho nên mình không có thể nào nói rằng đó là tự ngã của tôi hay là chính tôi. Và muốn hiểu được cái điều này thì chúng ta phải tự mình trắc nghiệm qua cái sự thực tập của mình. Cái khái niệm về vô thường và khổ đó thì được biết và được chấp nhận rộng rãi. Nhưng mà cái lý thuyết về vô ngã đó thì không có mấy được chấp nhận ở ngoài Phật giáo. Và ngay cả vào thời Đức Phật đó, có một vị đạo sĩ ẩn dật tên là Sachaka. Và cái vị này đó đã đến gặp Đức Phật để thảo luận về cái vấn đề này. Và đạo sĩ Sachaka là một người biện tài rất là giỏi. Đạo sĩ Sachaka là thầy của những vị hoàng tử ở thành Vesali. Thì một hôm, đạo sĩ này mới hỏi ngài Asaji là cái vị sư trẻ nhất trong nhóm năm anh em Kiều Trần Như rằng: Này đạo sĩ Cồ Đàm đó dạy đệ tử như thế nào? Những cái lời dạy của ngài cốt yếu là cái gì? Thì ngài Đại Đức Asaji mới trả lời rằng: Sắc, thọ, tưởng, hành và thức là vô thường, không phải là tự ngã. Và đó là những lời dạy của Đức Phật. Và đó là cái điểm trọng yếu trong những cái lời dạy của Ngài. Thì cái vị đạo sĩ Sachaka mới nói rằng, này đạo hữu, chúng tôi có nghe một cái lời nói sai lầm tệ hại không có đúng, cho rằng đạo sĩ Gotama dạy về cái lý vô ngã. Đối với tôi như vậy là sai, là không có đúng. Một ngày nào đó tôi sẽ gặp đạo sĩ Gotama và tôi sẽ sửa ông ấy để bỏ đi cái lối suy nghĩ sai cho rằng nó là vô ngã. Như vậy là ngay vào thời của Đức Phật cũng có những người không có hiểu về cái lý vô ngã và muốn bác bỏ cái lý này. Những cái người cuồng tín độc đoán đó, thì thông thường có cái lối suy nghĩ như vậy. Họ thường ôm khư khư những cái quan điểm của mình và thường xem thấp những cái quan điểm của người khác. Cái vị đạo sĩ Sachaka này đó không có hiểu rõ những cái lời dạy của Đức Phật, không có biết về giáo pháp của Đức Phật dạy và cũng không có sự thực hành. Cho nên ông mới có một cái sự hiểu biết sai lầm và cho rằng đó cái giáo pháp của Đức Phật là không có đúng và những gì ông suy nghĩ mới là đúng. Và do đó ông mới đến gặp Đức Phật để hỏi Đức Phật về cái lời dạy về cái lý vô ngã của Đức Phật. Và khi đến nơi gặp Đức Phật thì ông mới nói rằng, bạch Đức Gotama, các vị đệ tử của Ngài được dạy như thế nào? Và điểm chánh yếu của giáo huấn ấy là gì? Thì Đức Thế Tôn, Đức Phật cũng trả lời y như là cái câu trả lời của Ngài Asaji. Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, vô ngã. Và Như Lai đã dạy đệ tử như vậy. Và đó là cái điểm chánh yếu của giáo huấn của Như Lai. Thì đến đây đó, cái vị Sachaka mới đưa ra một cái thí dụ là bạch Đức Thế Tôn, nếu như một cái hộp giống và mầm non phải nương nhờ nơi đất thì nó phải tùy thuộc nơi đất để mà mọc lên thành cây, thì cũng giống như vậy, mỗi cái hành động đó được thực hiện đó với một cái nghị lực và sức mạnh đó thì cũng cần phải có đất để mà nâng đỡ. Thì cũng giống như vậy đó, cái cơ thể vật chất phải có một cái tự ngã có thật, nó phải có một cái atta và phải tùy thuộc vào cái hình thể vật chất để có những cái hành động đó. Cũng giống như là ở một người phải tùy thuộc vào thọ tưởng hành thức như là một cái tự ngã có thực chất để mà thực hành những cái hành động thiện và bất thiện. Và đó là những cái lời mà cái vị ơi, ẩn sĩ Sachaka đến để mà chất vấn Đức Phật. Và cái vị đạo sĩ Sachaka này cho rằng đó là có một cái tự ngã. Từ cái tự ngã đó mới tạo ra được những cái hành động thiện và bất thiện. Cái ý của cái vị này đó muốn muốn nói rằng đó, những cái hành động thiện và bất thiện mà do một cái người mà thực hành đó thì cần phải có sắc thọ tưởng hành thức như là một cái tự ngã. Phải có một cái ta nên mới có những cái hành động đó được. Thì cũng có một cái ta để mà gặt hái những cái hậu quả, những cái hành động. Phải có một cái ta mới gặt hái được những cái hành động tốt và xấu. Với cái câu hỏi như vậy đó, thì những người đệ tử của Đức Phật đó không có cái khả năng để mà giảng nghĩa. Và chỉ có Đức Phật mới có đủ cái khả năng đó. Thì Đức Phật mới hỏi lại ông ẩn sĩ Satchaka rằng, có phải ông cho rằng đó sắc là tự ngã, thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, hành là tự ngã và thức là tự ngã, có phải vậy không? Thì cái vị ẩn sĩ Satchaka mới nói rằng, dạ thưa đúng vậy, bạch Đức Gotama, tôi chủ trương như vậy và những người ở đây cũng đều hiểu biết như vậy. Dạ thưa, đến đây thì ngài xin tạm dừng cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài sẽ tiếp tục giảng về cái cuộc đối thoại giữa cái vị Satchaka này với lại Đức Phật trong cái buổi pháp thoại kế. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang thực hành thiền minh sát, hãy quan sát ghi nhận tất cả những gì mà có mặt ở trong thân tâm này một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Từng cái chuyển động, căng cứng, nặng nhẹ, đau, thấy, nghe, buồn, chán, đói, khát, phê bình, chỉ trích, buồn ngủ, hoan hỷ, vui, tất cả những cái gì sanh lên, hãy kịp thời ghi nhận nó để thấy rõ được cái bản chất thật của nó. Làm như vậy, ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa đưa, sa đưa, sa đưa. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.